Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với cơn choáng váng tột độ, tôi có cảm giác như toàn bộ lịch sử cuộc đời mình bị phá hủy. Nhà tài trợ của Yu Jong Hyuk, tôi không biết chính xác đó là ai, hắn không được mô tả hay được giải thích trong cuốn tiểu thuyết. Tôi chỉ biết hắn rất mạnh mẽ. Tiếng cười của một đứa trẻ văng vẳng bên tai, và khi tôi tỉnh lại, một nửa của kiếm chém tứ âm đã rơi xuống đất. Liên kết của Yu Jong Hyuk không bị phá vỡ. Tôi đã thất bại. Tôi quay đầu lại và thấy Han Su-yong đang tiến về phía tôi. Anh thấy chưa? Han Su-yong đang nở một nụ cười kỳ lạ. Ở thắt lưng cô ấy, kiếm chém tứ âm cũng đang rung động giống như của tôi. Cô đã thử nó sao? Tất nhiên, tôi đã thử nó trên quy mô lớn hơn nhiều so với anh. Tôi đã mượn sức mạnh của một tinh vân. Đây là cái quái gì? Xem nào, tôi không biết chính xác. Tuy nhiên, anh không có suy đoán nào sao? Tôi không trả lời. Han Su-yong tiếp tục nói. Bây giờ kế hoạch cuối cùng của anh đã thất bại. Không còn cách nào khác. Như tôi đã nói với anh trước đây, Yu Jong-hyuk đã đồng ý với kế hoạch này. Yu Jong-hyuk đã đồng ý. Anh có thể đọc được suy nghĩ mà. Anh chưa thử đọc suy nghĩ của anh chàng đó à? Có tiếng leng keng khi Yu Jong-hyuk đánh trúng thanh kiếm của Han Su-yong. Tôi quan sát bóng lưng của Yu Jong-hyuk đang chắn trước mặt tôi. Rõ ràng, tôi có thể sử dụng quan điểm của độc giả toàn trí giai đoạn 2 lên anh ta ngay bây giờ. Tôi do dự một lúc trước khi kích hoạt kỹ năng. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí, đã được kích hoạt. Độ hiểu biết của bạn về mục tiêu đã đủ và giai đoạn 2 của quan điểm của độc giả toàn trí được kích hoạt. Suy nghĩ của Yu Jong-hyuk hiện lên trong đầu tôi. Hầu hết những từ ngữ bay lơ lửng trong không khí như bụi bởi vì ý thức của anh đã chìm sâu dưới nước. Một hai câu rơi xuống tâm trí tôi như tuyết và sau đó là một trận mưa tuyết dày đặc. Mình muốn chết, mình muốn chết, mình muốn chết. Tôi hiện đang nhìn vào nội tâm của một con người bị kìm nén trong văn bản con đường sinh tồn. Han Su-yong tiến lại gần tôi khi tôi đứng đó. Tóc cô ấy sượt qua cằm tôi khi cô ấy thò tay vào áo khoác và lấy Arondai ra. Han Su-yong bật cười khi cuối cùng cô ấy cũng có được 5 thanh kiếm và bước ra khỏi tôi. Yu Jong-hyuk đứng ngây ra. Một khi Han Su-yong cắm tất cả các thanh kiếm vào, Yu Jong-hyuk sẽ bị mắc kẹt mãi mãi. Sau đó anh ta sẽ có được những gì anh ta muốn. Đây là sự kết thúc của thế giới này. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng gì đó bên tai. Đó là một giọng nói rất nhỏ. Đó là một giọng nói rất nhỏ giữa vô số giọng nói. Tôi đặt thanh kiếm chém tứ âm đã gãy lên vai và chạy về phía Han Su-yong xa xăm. Áo khoác của cô ấy bị vò nát bởi cái nắm tay quá mạnh và Han Su-yong cau mày quay đầu lại. Anh vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Tôi đã quan sát Yu Jong-hyuk. Tôi nghe thấy nó rất rõ và tôi vẫn đang nghe nó. Mình muốn sống. Nó rất mờ nhạt nhưng đó là một giọng nói. Anh ta đang nói rõ ràng. Han Su-yong hất tay tôi ra một cách cáu kỉnh. Đừng có nói những lời lẽ tốt đẹp nữa. Yu Jong-hyuk phải chết để có thể đạt được những gì anh và tôi muốn. Cô không biết tôi muốn gì. Tôi nắm vẹn tín. Lưỡi kiếm kêu lên và Han Su-yong cách xa khỏi tôi với khuôn mặt cứng đờ. Anh đang cố gắng làm cái quái gì vậy? Không còn cách nào cho anh đâu. Phải, không còn cách nào. Giao ước thế giới bên ngoài có nghĩa là tôi không có cách nào để cứu Yu Jong-hyuk. Không có cách nào trong con đường sinh tồn mà tôi đã đọc cả đêm. Có một cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, có một cách khác. Yu Jong-hyuk, trước tiếng hét của tôi, Yu Jong-hyuk chạy như một tia chớp và giáng một đòn vào Han Su-yong. Trong khoảng cách ngắn ngủi này, Yu Jong-hyuk đã có thể lấy 4 thanh kiếm từ Han Su-yong. Thánh kiếm Ascalon, gươm sấm Seth Graham, long kiếm Redu, sát long kiếm Arondai, chúng đều là những thanh kiếm với những câu chuyện diệt rồng. Chúng là những thanh kiếm chủ chốt trong kịch bản này. Ngay bây giờ, Yu Jong-hyuk, hãy giải phóng con rồng tận thế. Chuyện quái gì thế này? Han Su-yong tức giận lao về phía Yu Jong-hyuk. Tôi va vào người của Han Su-yong và lăn lộn với cô ấy. Han Su-yong vừa đá tôi vừa hét. Chỉ có 4 thanh kiếm thôi. Anh sẽ không bao giờ có thể hoàn thành kịch bản. Không, còn một thanh kiếm nữa. Tôi rút ra một thanh kiếm. Kiếm cắt cỏ. Đó là thanh kiếm tôi lấy được từ Yamata no Orochi ở vùng đất hòa bình. Tôi đã sử dụng thanh kiếm cắt cỏ để giết cái bóng của Yamata no Orochi và nó kế thừa câu chuyện giết một con rồng. Cầm lấy, Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk nhận thanh kiếm được ném đi bằng con đường của gió. Cuối cùng, cả 5 thanh kiếm diệt rồng đều được tập hợp lại. Han Su-yong hét lên, đồ khốn khiếp, có một xung đột giữa trạng thái mà tôi và Han Su-yong phát ra. Tôi kích hoạt điện khí hóa trong khi truyền bạch tinh thuần năng về phía Han Su-yong. Han Su-yong bị đẩy bởi ma lực và kêu lên. Mọi người, ngăn Yu Jong-hyuk lại. Tiếng hét của Han Su-yong khiến ánh mắt của các thành viên đang phân tán đều tập trung vào Yu Jong-hyuk. Tôi sẽ bắt được anh ta. Chấm. Kim Na-moon phát hiện ra Yu Jong-hyuk và chạy đến đầu tiên. Chết tiệt, tôi biết chú sẽ phản bội mà. Lee Ji-hae và Lee Hyun-sung xuất hiện muộn màng. Ba trong số 100 người mạnh mẽ nhất trong con đường sinh tồn chạy về phía Yoo Jong-hyuk cùng một lúc. Han Su-yong phát ra một luồng khí ghê gớm và hét vào mặt tôi. Anh có biết mình đang làm gì không? Nếu kịch bản này được hoàn thành, những lời phía sau của Han Su-yong đã không được nghe thấy. Tôi quan sát bóng lưng của Yoo Jong-hyuk khi anh ta tiến về phía phong ấn. Kim Do-ka nghĩ về Yoo Jong-hyuk vòng thứ ba, người đang âm thầm thực hiện các kịch bản. Thanh kiếm do Lee Ji-hae cầm chém vào lưng Yoo Jong-hyuk. Anh ấy nghĩ đến Yoo Sang-ge và Han Su-yong của vòng thứ ba. Lee Hyun-sung nắm lấy cổ tay Yoo Jong-hyuk trong khi Kim Na-moon nhắm ngọn lửa đen vào mặt Yoo Jong-hyuk. Anh ấy đã nghĩ rất lâu về Jung Hye-won và những đứa nhóc Lee Gyu-yang và Shin Yoo-sung. Yoo Jong-hyuk vẫn không lùi bước. Áo khoác của anh ta bị rách và anh ta vẫn di chuyển về phía trước trong khi chảy máu. Lee Ji-hae và Lee Hyun-sung bị cuốn đi bởi kiếm pháp phá thiên. Anh ấy nghĩ về Lee Ji-hae, người đã gọi anh ấy là Jack, và Lee Hyun-sung, người đã làm mất hộp đạn của mình. Tôi muốn nhìn thấy nó. Vì vậy, Kim Do-ka quyết định. Tôi nói với Han Su-yong, tôi sẽ không quay lại vòng thứ ba. Anh đang nói điều nhảm nhí gì vậy? Bây giờ anh, tôi sẽ ở lại đây và đi đến kết thúc cùng những người ở đây. Kết thúc của thế giới này không phải là kết thúc mà tôi muốn. Nó sẽ mất rất nhiều thời gian, và có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Dù vậy, đó vẫn là một cái kết. Kẻ mưu phản bí mật không phải là vị thần bên ngoài duy nhất của thế giới này. Sẽ có một cách khác để quay lại, hoàn thành kịch bản và tiến tới kết thúc. Đừng nói nhảm nữa, anh làm gì không quan trọng. Dù sao thì anh cũng không biết kết thúc của câu chuyện này. Tôi không biết, tôi nói khi đi theo Yoo Jong-hyuk về phía quả cầu phong ấn. Tôi sẽ tự tạo ra nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Han Su-yong nhảy lên trời và bắn một ngọn giáo đen vào lưng Yoo Jong-hyuk. Tôi chặn lại mũi giáo. Nó đau nhưng tôi không rút lui. Đôi mắt của Han Su-yong chứa đựng một sát khí hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ làm điều đó ngay bây giờ chứ? Han Su-yong trực tiếp đe dọa tôi. Chòm sao, đạo diễn của kịch bản thất bại cuối cùng, đang nhìn bạn. Tiếng cười nổi lên, cũng giống như tôi, Han Su-yong của vòng này không có nhà tài trợ. Cô ấy là một chòm sao giống tôi. Cô ấy thậm chí còn nắm giữ cùng một vẹn tín trong tay tôi. Vẹn tín tỏa sáng với một ether đen mạnh hơn của tôi rất nhiều. Khoảnh khắc thanh kiếm đen xuất hiện trước mặt tôi sử dụng bạch tinh thuần năng và đỡ đòn. Rõ ràng nó đã bị chặn nhưng xương bàn tay của tôi vẫn bị biến dạng do va chạm. Cơ thể của Han Su-yong bắt đầu phân chia. Các avatar đồng thời lao về phía Yoo Jong-hyuk và tôi. Tôi di chuyển để ngăn họ lại. Đơn vị 503 của Zophiel đã đủ điều kiện để ngăn chặn những avatar. Zophiel. Tuy nhiên, Tống lãnh thiên thần Zophiel không trả lời. Tôi có thể đoán tại sao. Có lẽ cô ấy không thích sự lựa chọn hiện tại của tôi. Các vị Tống lãnh thiên thần muốn quay trở lại thế giới ban đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, câu chuyện người được yêu bởi một vị Tống lãnh thiên thần được kích hoạt. Chòm sao, ghim hoa huệ của Bảo Bình. Cảm thấy có thiện cảm với bạn. Tống lãnh thiên thần Gabriel đã gửi cho tôi một tin nhắn gián tiếp. Đồng thời, thang đo sở thích của Gabriel được tạo ra bằng một tay. Chòm sao, ghim hoa huệ của Bảo Bình, đang nhìn bạn. Chòm sao, chỉ huy hoa sao nhái đỏ, đang bối rối. Tôi không biết tại sao Gabriel lại chọn giúp tôi. Điều duy nhất chắc chắn là tôi rất cần sự giúp đỡ của cô ấy. Han Su-yong vừa chạy vừa hét. Một độc giả thì đừng làm phiền tôi. Chủ nhân của câu chuyện là một nhà văn. Thế giới nên kết thúc ở đây. Cô cũng không phải là chủ nhân của câu chuyện này. Kiểu kết thúc đó chỉ có trong thế giới của cô. Tôi chạy xuyên qua hàng chục avatar của Han Su-yong và bay về phía những đám mây đen. Hai thanh vẹn tín giao nhau trên không trung. Ether thần thánh và ether bóng tối xung đột với nhau và tạo ra một âm sắc kỳ lạ. Cùng với một vụ nổ mạnh, điện khí hóa của tôi bị phá vỡ. Tôi lăn trên mặt đất trong tình trạng đầy vết thương, hầu hết avatar của Han Su-yong đã biến mất nhưng cô ấy vẫn tiếp tục. Khi Han Su-yong tức giận chạy về phía tôi hét lên. Đi mau, Yoo Jong-hyuk, cơ thể của Yoo Jong-hyuk bay lên không trung và cuối cùng anh ta cũng đến được quả cầu bị phong ấn. Năm chiếc chìa khóa đã được lắp vào quả cầu phong ấn. Han Su-yong hét lên, không, năm thanh kiếm được cắm vào quả cầu khổng lồ. Có âm thanh của lỗ khóa được mở ra, ai đó đã phát hành phong ấn của rồng tận thế. Các điều kiện của kịch bản đã được đáp ứng. Sức mạnh của con rồng đang ngủ yên đã thức tỉnh. Cả bầu trời nhấp nháy như một bóng đèn khổng lồ. Bầu trời bị chia cắt thành đêm và ngày. Tôi cảm thấy chủ nhân của một câu chuyện khổng lồ thức dậy. Các chòm sao của tinh vân, Olympus, đang kinh ngạc. Các chòm sao của tinh vân, Veda, đã lên đầu tàu của họ. Các chòm sao của tinh vân, Papyrus, đang cảnh giác. Tin nhắn của tinh vân xuất hiện khi bóng của con rồng bị mắc kẹt trong quả cầu được lộ ra. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Không lâu sau, con rồng tận thế gầm lên và quẫy đuôi về phía các chòm sao của Starstream từ phía xa. 1/3 bầu trời đêm biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, nếu họ thực sự không may mắn. Kim Doka, tôi quay đầu lại và thấy Yu Jong Hyuk đang cầm phá thiên kiếm bên cạnh. Anh ta dường như không quan tâm đến việc liệu kịch bản này có được giải quyết hay không. Khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt, tôi nổi da gà. Chứng trầm cảm hồi quy bị hủy bỏ hồi nào vậy? Hai con mắt đang nhìn tôi với ý thức rõ ràng. Tên khốn đó hỏi tôi, thế giới mà ngươi đã cho ta thấy, nó có thực sự tồn tại không? Cách chương.